Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, Con Dâu Nuôi Từ Bé 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vốn cho rằng Phương Phỉ Phỉ sẽ không đem tiền mượn tới tay. Nhưng là, không nghĩ tới ngày thứ hai, Phương Phỉ Phỉ liền đem 2 khối đại dương quyên, góp đủ. Những này đại dương đều là cùng đồng học mượn, còn viết giấy vay nợ. Biết được mình có thể tiếp tục tiếp nhận trị liệu, Trúc Nghiên Thu trong lòng trùng điệp thở một hơi, như chút được gánh nặng. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ngực ưỡn cao cao, rất đắc ý nói ra, là ai nói ta lập tức liền muốn rời khỏi bệnh viện. Bạn gái của ta tại trường học nhân duyên rất tốt, nàng là sẽ không bỏ lại ta. Ninh Thư đắc chí cái gì, nói giống như số tiền này không cần trả đồng dạng, đến lúc đó nhìn người nào có tiền trả. Xác định vững chắc mất mặt ném đại phát, tốt nhất đến Hoàng Phổ bến tàu đi dỡ hàng gánh bao. Phương Phỉ Phỉ chính là không nguyện ý ứng ra 2 khối đại dương mới đi vay tiền. Nam nữ bằng hữu ở giữa nhắc lên tiền tài gút mắc luôn luôn không tốt. Đến lúc đó những bạn học này đòi tiền cũng là tìm Trúc Nghiên Thu muốn. Phương Phỉ Phỉ mỗi ngày không có lớp thời điểm liền sẽ đến bệnh viện chiếu cố Trúc Nghiên Thu, thái độ vẫn là rất quan tâm, để Trúc Nghiên Thu cảm giác rất hạnh phúc. Ninh Thư hiện tại rất ít hướng Trúc Nghiên Thu trước mặt góp nhiều thời gian, hơn học tập quân y tri thức. Không ngừng mà cường kiện thân thể của mình. Không phải đánh trận thời điểm đào mệnh chạy cũng không chạy nổi. Luyện tập, bác kích thuật cùng thương thuật cũng là vì để mạng sống cơ hội nhiều hơn một chút. Không lâu sau đó náo động thời gian quá dài, Ninh Thư nhất định phải cam đoan sinh mệnh của mình. Thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành, Ninh Thư cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành bất luận cái gì huấn luyện hạng mục. Bởi vì tu luyện tuyệt thế võ công, Ninh Thư khí lực rất lớn, phụ trọng chạy hạng mục, trên thân đống cát nặng so cái khác 3 nam nhân nặng. Lại thêm Ninh Thư hiện trên tay có tiền, cũng sẽ không bạc đãi mình. Cơm nước rất khá, thân thể không có trước đó như vậy hư. Nhoáng một cái đi vào Thượng Hải cũng đã gần 1 năm. Trúc Tư Viễn đến nên đi học niên kỷ, Ninh Thư đem Trúc Tư Viễn đưa đến học đường. Trúc Tư Viễn chưa bao giờ từng rời đi Ninh Thư, tại học đường cửa ôm Ninh Thư chân, oa oa khóc, lớn, khóc hô hào nương đừng bỏ lại ta. Ninh Thư hảo hảo an ủi hắn, nói nương sẽ không vứt xuống Tư Viễn, Tư Viễn nên đi học, trong học đường có rất nhiều đồng bạn. Trúc Tư Viễn là một cái không có cái gì cảm giác an toàn hài tử. Sinh mệnh, không có phụ thân nhân vật này, đợi đến ký sự thời điểm. Đối phụ thân chỉ có oán hận, trong lòng chỉ nhớ rõ phụ thân đối mẫu thân tuyệt tình. Đến Trúc Tư Viễn tan học thời điểm, Ninh Thư đều tại học đường cửa chờ đón lấy hắn về nhà. Mỗi lần Trúc Tư Viễn nhìn thấy Ninh Thư, cơ hồ là giang hai cánh tay nhào vào Ninh Thư trong ngực. Tại trên đường về nhà, Ninh Thư liền sẽ hỏi Trúc Tư Viễn, hôm nay đều học cái gì, cùng lớp đứa bé nào chơi đến tốt. Trúc Tư Viễn đều sẽ từng cái nói cho Ninh Thư, thật không có trước đó như vậy kháng cự đi học đường. Tại học đường cũng có chơi đến tốt đồng bạn, thỉnh thoảng sẽ cùng đồng học đánh nhau, khóc cùng Ninh Thư cáo trạng. Hiện tại Trúc Tư Viễn so trước đó cô đơn dáng vẻ hoạt bát nhiều. Ninh Thư nhìn ở trong mắt, tâm lý vẫn là rất cao hứng. Trúc Tư Viễn bây giờ tại hướng tốt phương hướng phát triển. Trừ cái đó ra, Ninh Thư chuẩn bị cho mình công cụ rất rắn chắc, hòm thuốc, y dài, dụng cái kéo, dao giải phẫu, chồng lên rắn chắc dây lưng đi tới chỗ nào cõng đến chỗ nào. Những vật này đều là nàng ăn cơm ra hòa. Không riêng như thế, Ninh Thư còn làm một bộ ngân châm, có lúc cần thiết vẫn là phải dùng tới ngân châm. Trung Tây kết hợp hiệu quả trị liệu tốt, Ninh Thư có ý thức bắt đầu thu thập giảm nhiệt thuốc Tây. Thỉnh thoảng sẽ đến tiệm thuốc Bắc đi mua một chút dược liệu, chính mình phối trộn mài thành phấn. Chủ yếu tác dụng vẫn là nhanh chóng cầm máu, đem máu ngừng lại, mới có đầy đủ thời gian cứu giúp, làm tốt thuốc bột liền đặt ở trong hòm thuốc, có rảnh liền làm, từ từ tích, lũy, ngoại trừ làm kim sang dược phấn, Ninh Thư chính mình làm độc dược, nhưng, là chế độc vật liệu khó tìm, làm ra đồ vật không quá dùng được, độc tính không, mạnh, Ninh Thư vội vàng chính mình sự tình, Trúc Nghiên Thu tại trong bệnh viện nuôi, không kém nhiều nhất một tháng, cũng rời đi bệnh viện, bệnh không sai biệt lắm, tốt, bất quá hắn lần này tốn không ít tiền, lần thứ ba giao tiền thời điểm, vẫn là Phương Phỉ Phỉ bỏ tiền ra, Ninh Thư đưa mắt nhìn Trúc Nghiên Thu rời đi bệnh viện, nhìn xem hắn cùng, Phương Phỉ Phỉ bóng lưng, Ninh Thư tâm như chỉ thủy, bọn hắn về sau hẳn không, có cái gì gặp nhau. Ninh Thư sờ lên ngực của mình, trong lòng giàu dĩ khó chịu, Trúc Tố Nương thật, sự là một cái hèn mọn người, đối mặt Trúc Nghiên Thu thời điểm phá lệ hèn mọn, vốn nên gọi Trúc Nghiên Thu một tiếng tiên sinh, cùng người khác giới thiệu, cũng hẳn là, đây là ta ngoại tử, ta tiên sinh, nhưng là sợ Trúc Nghiên Thu, sinh khí, người khác hỏi liền nói mình là Trúc Nghiên Thu tỷ tỷ. Mà trong nước bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Người Nhật, bản chiếm lĩnh Đông Bắc ba tỉnh. Trong nước lại là hai cỗ thế lực dây dưa. Đánh lấy nội chiến, Trung ương chính phủ phương châm chính là diệt bên ngoài. Thì trước hết phải yên bên trong, khắp nơi tiêu diệt toàn bộ lấy đỏ thế. Lực, đặc vụ hoành hành, ám sát phá hư không ngừng. Để thế cục càng thêm dung, chuyển cùng bất an. Mỗi ngày từ quan lại quyền quý, cho tới người buôn bán nhỏ, đều có người bị bắt vào trong lao, tiêu diệt toàn bộ lấy hình như là đỏ thế lực người. Toàn bộ dân tộc trên không đều là tầng tầng phát không ra mây đen. Dưới chân, thổ địa sao sao lấy kêu rên. Ninh Thư thân ở dạng này trong loạn thế, loại kia nhỏ, bé, loại kia cực khổ dẫy dụa, cảm giác thống khổ ở trong lòng uẩn quấn. Mỗi người đều nên vì cái này cực khổ dân tộc làm chút gì. Trúc Tư Viễn cùng Ninh Thư muốn xem sách. Ninh Thư không nói hai lời mang theo. Trúc Tư Viễn đến tiệm sách đi mua sách. Hiện tại Trúc Tư Viễn có thể nhận biết một ít chữ, có thể xem hiểu một chút sách. Đầu năm nay, sách thế nhưng là quý giá đồ chơi. Cũng rất đắt, trong tiệm sách, cơ bản đều là mặc đồng phục học sinh. Hoặc là chính là mặc khéo léo phần tử. Trí thức, Ninh Thư cùng Trúc Tư Viễn đang chọn sách thời điểm, liền nghe được một tiếng, hàm chứa không xác định lại dẫn chấn kinh thanh âm. Trúc Tố Nương, Ninh Thư quay đầu thấy được Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu trong tay chính, cầm một quyển sách, chính sững sờ mà nhìn mình. Ninh Thư một mặt mộng bức, hình, ngươi là ai? Trúc Nghiên Thu trong lòng trùng điệp nhảy một cái, thế nào vừa nhìn thấy? Không có khả năng xuất hiện ở đây người xuất hiện trước mặt mình. Cái loại, cảm giác này rung động lại hoang đường. Lập tức trong lòng hiện ra hai chữ. Nguy rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trúc Nghiên Thu thanh âm có chút lớn. Để tiệm, sách bên trong người đều nhìn về hắn. Trúc Nghiên Thu bước nhanh đi đến Ninh Thư trước mặt, dắt lấy Ninh Thư cánh tay liền đem Ninh Thư hướng tiệm sách bên. Ngoài túm. Ninh Thư hất ra Trúc Nghiên Thu tay, ôm lấy Trúc Tư Viễn ra tiệm sách. Ra tiệm sách, Trúc Nghiên Thu liền hướng Ninh Thư quát lớn. Ngươi tại sao lại, ở chỗ này, nương đâu, ta cho ngươi phát nhiều như vậy điện báo. Ngươi làm sao, đều chưa có trở về. Ngươi chạy đến Thượng Hải đến cũng không cùng ta cháo. Hỏi, nơi này không phải ngươi ngốc địa phương. Nhanh đi về, Ninh Thư vẫn là một mặt mộng bức hình. Có chút chần chờ mà hỏi thăm, ngươi, là, Trúc Nghiên Thu, Trúc Nghiên Thu hơi không kiên nhẫn nói. Ninh Thư mặt bên, trên lập tức lộ ra tiếu dung, cao hứng nói ra, tiên sinh, ta có thể tính tìm, tới ngươi, Trúc Nghiên Thu nhíu chặt lông mày, có chút không thể tin hỏi, ngươi gọi ta, cái gì, tiên sinh, ta nhìn nơi này xưng hô trượng phu đều là dùng tiên sinh. Ninh Thư nói. Lại, quay đầu hướng Trúc Tư Viễn nói ra, Tư Viễn, cái này là cha ngươi, còn chưa chết đâu, gọi cha, Trúc Tư Viễn, cha hắn lại không chết. Hết chương.